Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 84, tới Lam Sơ Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ngọc Ly chủ nhân, tiểu đoàn tử rất hữu dụng, có thể giúp ngươi đánh người xấu. Tiểu đoàn tử híp mắt vù vù ngủ. Tuyết Ẩn bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này, không được nói nó không tốt. Ấu tinh linh, ta đã thấy không ít tinh linh, nhưng còn chưa thấy qua ấu tinh linh như vậy, thật đặc biệt a. Manh tử hề một phen nhìn tiểu đoàn tử đang ở vù vù ngủ, tò mò bên này sờ một chút, bên kia xem một chút, làm cho tiểu đoàn tử ngay cả ngủ đều không tốt. Tiểu đoàn tử mơ mơ màng màng há mồm nhe răng, muốn cắn manh tử hề, nhưng là nghĩ nàng là bằng hữu của chủ nhân, liền thôi. Ngươi đừng sờ ta, tiểu đoàn tử buồn ngủ. Mềm yếu nhu nhu thanh âm, giống thanh âm của một đứa trẻ, khiến Tuyết Ẩn mềm lòng, bỏ tay manh tử hề đang sờ tiểu đoàn tử, đặt nó lên bả vai mình. Ấu tinh linh. Đối với tiểu đoàn tử, nàng cũng không biết đến cùng là tinh linh gì, chính là nghe thanh âm nhuyễn nhu đáng yêu, nàng liền giữ lại. Nó có thuộc tính gì? Manh tử hề tò mò hỏi. Không biết, manh tử hề không thú vị bĩu môi, bên người Tuyết Ẩn, thế nào đều quái dị như vậy, đầu tiên là tinh linh không biết giống gì, còn có cả một bé trai không biết nói nữa. Ngôn Thành, ngươi thế nào không nói chuyện a? Vốn tưởng rằng hắn là câm điếc nhưng hắn lại có thể nói, lại nói rất chậm giống như mới bắt đầu bi bô tập nói vậy. Ngôn Thành, trầm mặc, Ngôn Thành, ngươi không thể như vậy nga, phải nói nhiều thì người ta mới yêu thích a. Manh tử hề tiếp tục khuyên giải nói. Nàng cũng không tin tiểu Mỹ Nam này không mở miệng nói với nàng. Ngôn Thành tiếp tục trầm mặc trừ bỏ chủ nhân, hắn không nghĩ nói chuyện với người khác, đặc biệt là người khi dễ chủ nhân. Manh tử hề rối rắm, này tiểu Mỹ Nam thế nào khó hầu hạ như vậy a? Không hé răng thì thôi, nhưng là trên mặt một điểm biểu cảm của tiểu hài tử đều không có, một điểm cũng không thú vị. Manh tử hề mang theo Tuyết Ẩn một đường hướng ngoài thành đi đến, đó là phía đông một mảnh rừng rậm, một đường âm u rất sâu, từng đợt ánh mặt trời lộ qua khe lá rơi trên mặt đất hình thành nhiều điểm loang lổ. Vốn tưởng rằng rừng rậm như vậy sẽ rất thú vị, nhưng thực tế là hai bên đều là vách đá hiểm trở sâu hun hút. Đi đến một chỗ vách đá, manh tử hề giương tay, trong tay liền thả ra một luồng màu vàng sáng rọi, vách đá kia thế nhưng xuất hiện vằn nước. Đi, nói xong liền tiến vào. Tuyết Ẩn nhíu mày, sau đó đi theo vào, Ngôn Thành cũng theo vào. Xem một màn trước mắt Tuyết Ẩn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới có động, trước mắt là một sơn trang, trên một phiến đá to, rõ ràng viết một chữ Lam thật to. Khó trách không ai có thể biết được tung tích của Lam, thậm chí là tổng bộ. Kết giới khổng lồ như vậy, đem toàn bộ Lam Sơn Trang bao vây nổi lên, giấu ở bên trong kết giới. Ha ha, đây là do phong chủ tử thiết kế kết giới, không phải là người của Lam, liền không thể đu vào. Mà những người khác căn bản không có người Lam dẫn dắt căn bản không tìm được chỗ này. Đến Lam Sơn Trang, manh tử hề hiển nhiên so với trước còn hưng phấn hơn, giống như được về nhà vậy. Manh sư muội, hai người này là ai? Đang lúc manh tử hề giới thiệu Lam Sơn Trang cho Tuyết Ẩn, trước cửa trang xuất hiện một người, phòng bị nhìn Tuyết Ẩn. Thế nào, ngươi còn cùng ta chất vấn? Manh tử hề đôi mi thanh tú đảo qua thật rõ ràng không thích nam tử trước mắt hỏi đến. Tuyết Ẩn nhìn liếc mắt một cái, một nam tử bình thường, không có gì xuất chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, manh sư muội, ngươi có biết, hôm nay ngày rất trọng yếu, cho nên. Cách chương.